hai chị Me Thanh Nhi và Tử Nhi nhìn Diệp Lăng Phi, hai người bọn họ cũng không nói thêm gì nữa. Diệp Lăng Phi thấy hai chị em nhìn mình, cười hỏi, các cô nhìn tôi làm gì, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Rất không đúng, Thanh Nhi nói, anh không phải một người ưa mạo hiểm, bây giờ anh đã có gia đình có con gái, chẳng lẽ anh có thể đi mạo hiểm như vậy sao? Tôi không tin đâu, chỉ là anh không tin tưởng chúng tôi, cho nên mới không chịu nói với chúng tôi, có phải vậy không? Diệp Lăng Phi nghe Thanh Nhi nói như vậy, hắn đưa tay ra véo má Thanh Nhi một cái, cười nói, tiểu nha đầu, hóa ra cô cũng rất thông minh đấy chứ, không ngờ bị cô nhìn thấu mất rồi. Được rồi, tôi thừa nhận tôi làm như vậy là có ý định khác, chỉ là hiện giờ vẫn chưa tới lúc, không thể nói với các cô được. Tôi đã nói rồi, các cô chỉ cần đi theo tôi là được rồi, không cần lo lắng sự an toàn của mình. Chúng tôi hiểu rồi. Thanh Nhi nói, anh là Satan cơ mà, một người khiến cho bà chủ của chúng tôi nghe mà còn phải khiếp sợ. Ý cô muốn nói là bà chủ của các cô rất sợ hãi tôi. Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Thanh Nhi, hắn nhìn Thanh Nhi, hỏi, cô không gạt tôi chứ? Tại sao tôi phải lừa anh? Thanh Nhi cũng Diệp Lăng Phi, nói, chẳng lẽ lừa anh có ích lợi gì sao? Ừ, nói cũng đúng, các cô lừa tôi cũng chẳng được ích lợi gì cả. Diệp Lăng Phi nghe Thanh Nhi nói như vậy xong, liền cười bảo, không ngờ được rằng ả đàn bà thú Chu Ngọc Địch đó cũng biết sợ tôi. Chẳng trách cô ta luôn miệng nói là không sợ tôi, hóa ra là cô ta đang che giấu sự lo lắng ở sâu trong lòng. Ừm, rất thú vị. Sớm biết cái ả đàn bà thúi đó sợ mình như vậy, mình nên dọa dẫm cô ta nhiều hơn. Chỉ là bây giờ tôi nghĩ cho dù tôi muốn dọa cô ta chỉ e không còn cơ hội nữa rồi. Diệp Lăng Phi không nói tiếp đoạn sau, nhưng cho dù Diệp Lăng Phi không nói, hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi cũng nghe ra được từ trong lời nói của Diệp Lăng Phi. Hai cô hiểu được rằng Diệp Lăng Phi muốn giết Chu Ngọc Địch, một người thì muốn giết Diệp Lăng Phi, một người khác thì lại muốn lấy mang Chu Ngọc Địch. Hai người này giống như là hai oan gia, căn bản là không thể hóa giải được. Xe taxi dừng lại trước cửa một quán trà. Quán trà này có vẻ rất bình thường, tại tỉnh thành nơi mà cao ốc mọc lên san sát như rừng, trong chốn phồn hoa như vậy, quán trà này lại có vẻ bình thường tới mức không tương xứng với sự phồn hoa của thành phố này. Chính vì một thành thị phồn hoa như vậy, khiến cho cuộc sống của những người ở đây có thể hưởng thụ cảm giác táo bạo mà nó đem lại, ở trong đó bao gồm cả những người như Chu Hồng Sâm. Trước khi đến với thành phố này, Chu Hồng Sâm hùng tâm vạn trượng, luôn cho rằng mình có thể làm ra một phen đại sự nghiệp ở đây. Nhưng sau khi đến thành phố này, ông ta mới nhận ra muốn làm nên một phen sự nghiệp lớn ở đây là một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng quán trà này lại có vẻ bình thường. Tới lúc Diệp Lăng Phi xuống xe, hắn vẫn không cho rằng đây là nơi mà bọn họ hẹn gặp nhau. Bề ngoài thì khiêm nhường, nhưng sau khi đi vào, mới biết được trong này so với những quán trà hay khu vui chơi giải trí xa hoa khác không hề kém cạnh, thậm chí còn có một sự tôn quý không dễ nhận ra so với những chỗ khác. Nơi này là một nơi bí mật, không muốn để cho công chúng biết tới. Mỗi chính phủ ở đâu cũng có một số kinh phí không thể công khai, mà những nơi như thế này hoàn toàn là chỗ để bọn họ tiêu tiền. Tỉnh ủy chưa bao giờ hỏi thăm rốt cuộc nơi đây đã tiếp đãi bao nhiêu quan viên chính phủ, cũng không hỏi một ngày ở đây thu nhập bao nhiêu, càng không biết nơi này có tiến hành giao dịch ngầm gì không. Tưởng Khải Lâm nói chỗ này cho Chu Ngọc Địch, điều đó chứng tỏ thật ra quan hệ giữa Chu Ngọc Địch và Tưởng Khải Lâm rất sâu, chỉ là bởi vì sự xuất hiện của Diệp Lăng Phi, khiến cho ở thời khắc cuối cùng Tưởng Khải Lâm lựa chọn từ bỏ Chu Ngọc Địch, khiến cho Chu Ngọc Địch không thể lấy Tưởng Khải Lâm làm chỗ dựa. Lúc Diệp Lăng Phi đến quán trà thì Chu Ngọc Địch đã ở chờ bên trong rồi. Trong căn phòng chỉ có một mình Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch không dẫn theo người khác. Tình hình như thế này rất dễ khiến cho người ta buông lỏng cảnh giác, cho rằng Chu Ngọc Địch không có ý ra hại. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Càng yên tĩnh như thế này càng nguy hiểm. Mọi người buông lỏng cảnh giác sẽ có hậu quả thế nào? Diệp Lăng Phi không muốn phạm phải sai lầm không thể tha thứ như vậy. Hắn đi vào trong phòng, thấy Chu Ngọc Địch ngồi một mình ở đây. Diệp Lăng Phi cười nói, Chu Ngọc Địch, tôi cho rằng ít nhất cô phải mang theo 3-4 tay vệ sĩ, nhưng không ngờ ngươi cô lại ngồi một mình ở chỗ này. Cô bảo tôi phải tin tưởng cô thế nào đấy? Chẳng lẽ không dẫn người tới vẫn không tốt sao? Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói những lời đó, cô ta cười cười, nói, người của tôi đều bị anh mang đi cả rồi, anh bảo tôi đi đâu để tìm người đây? Diệp Lăng Phi, bây giờ tôi thật sự bội phục anh nói xem, rốt cuộc anh giở thủ đoạn gì, khiến cho người của tôi đều bị đưa đi? Hai tiểu nha đầu Thanh Nhi và Tử Nhi này thì còn dễ nói, dù sao bọn nó cũng còn trẻ, những Trác Việt và Chân Cơ thì không phải là người trẻ tuổi nữa, sao bọn họ có thể phản bội tôi được chứ? Chẳng lẽ thật sự là do cách quy? Chương 1552, Công Phu Sư Tử Ngoạm 2. Chu Ngọc Địch cười nói, nói cũng đúng, chúng ta đang nói chuyện làm ăn, không phải là đang ngồi uống trà. Chẳng ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Xã hội này, có một số người chuyên lừa đảo hãm hại làm đủ chuyện xấu. Diệp Lăng Phi, không nói chuyện này nữa, chúng ta nên nói về vụ giao dịch của chúng ta đi thì hơn. Chủ đề đó đang nói hay mà, sao đột nhiên lại không nói chuyện đó nữa? Diệp Lăng Phi ôm eo Thanh Nhi, tay của hắn đặt lên cánh tay bị thương còn chưa lành của Thanh Nhi, nhìn Chu Ngọc Địch, nói, Chu Ngọc Địch, trước khi chúng ta nói chuyện làm ăn thì phải nói về chuyện của tiểu nha đầu Thanh Nhi này đã. Cô cũng thấy cánh tay của cô bé bị thương, với tư cách bà chủ của cô ấy, có phải là cô nên bồi thường một chút không? Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Chu Ngọc Địch mới quay sang nhìn Thanh Nhi. Từ lúc Thanh Nhi và Tử Nhi đi vào đây, Chu Ngọc Địch không hề để ý lắm đến hai người bọn họ. Hiện giờ, Chu Ngọc Địch mới đánh giá Thanh Nhi một lần. Rồi cô ta cười nhạt, nói, đối với kẻ phản bội tôi chưa giết chết cô ta đã là ân huệ lớn nhất với cô ta rồi, còn nói gì đến chuyện bồi thường chứ. Lúc Chu Ngọc Địch nói câu này, Diệp Lăng Phi có thể cảm nhận rõ thân thể Thanh Nhi mà mình đang ôm trong lòng khẽ run lên, đó là sự run rẩy vô thức. Diệp Lăng Phi khẽ siết chặt tay mình, Thanh Nhi cảm giác được cánh tay Diệp Lăng Phi đang ôm chặt lấy cô. Cô nép mình vào trong ngực Diệp Lăng Phi, giống như Bạch Tình Đình trước kia lúc gặp phải nguy hiểm, thường làm như vậy, hy vọng có thể nương tựa vào Diệp Lăng Phi cho mình cảm giác an toàn. Diệp Lăng Phi cười nói, Chu Ngọc Địch, cô nói như vậy là không đúng rồi, tuy cô ấy là thuộc hạ của cô, nhưng này đó đã là chuyện quá khứ rồi, cô cũng thấy đấy, hiện giờ chỉ em Thanh Nhi và Tử Nhi đã không còn quan hệ gì với cô nữa. Cô cũng nên bồi thường một chút cho hai cô bé chứ. Nếu cô khăng khăng cho rằng cô không cần phải bồi thường cho hai chị em họ thì tôi cũng không còn lời gì để nói nữa. Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để mà nói chuyện cả. Tôi không muốn bàn chuyện làm ăn với một con động vật máu lạnh, nhất là một số kẻ xúc sinh không biết mình phải làm cái gì. Diệp Lăng Phi nói những lời này thời điểm, sắc mặt trầm xuống, hắn ôm Thanh Nhi eo, nói, Thanh Nhi, chúng ta đi thôi. Diệp Lăng Phi vừa nói ra câu, chợt nghe Chu Ngọc Địch hỏi, Diệp Lăng Phi, chẳng lẽ anh thực sự muốn ra mặt vì hai tiểu nha đầu này sao? Vì sao lại không ra mặt cho họ chứ? Chẳng lẽ cô không cảm thấy hai người họ rất đáng thương sao? Chu Ngọc Địch, tôi nghĩ bất kỳ một người nào có lương tâm khi gặp Thanh Nhi và Tử Nhi đều có chung một suy nghĩ giống như tôi. Chúng ta cho rằng hai cô bé rất đáng thương. Các cô nên được bồi thường vì những gì mà mình phải chịu. Chu Ngọc Địch cười nhạt, nói, bọn nó mà đáng thương à? Lúc bọn nó giết người thì có đáng thương không? Thanh Nhi, không thể ngờ được ngươi đã tìm được chỗ dựa rất tốt đấy. Hừ, không tệ, tiểu nha đầu ngươi cũng biết dùng thân thể của mình để đạt được lợi ích nhỉ? Thanh Nhi liếc nhìn Chu Ngọc Địch, cô lạnh lùng nói, bà chủ, không như những gì mà bà nghĩ đâu. Lần này Diệp tiên sinh hoàn toàn giúp chúng tôi vì mục đích khác. Tôi không biết mục đích thực sự của anh ấy là gì, nhưng mà tôi có thể khẳng định một điều, Diệp tiên sinh sẽ không hại chúng tôi. So với bà chủ thì tôi tin tưởng Diệp tiên sinh hơn nhiều. Hay, nói rất hay. Chu Ngọc Địch lạnh cười, nói, không người được ta lại nuôi lũ phản đồ các ngươi. Thanh Nhi, ngươi có nghĩ tới không? Các ngươi sống như thế nào? nếu không có ta lời thì các ngươi đã chết từ lâu rồi, nhưng hát. Diệp Lăng Phi cười nói, thật ra thì không thể nói là ngã chết được. Bọn họ chết trên một chiếc máy bay trực thăng, không biết vì nguyên nhân gì mà chiếc máy bay gió nổ tung. Kết quả những người đó đều chết hết. Tôi nghĩ có lẽ là do có người nào đó cố ý đùa dai đặt bom ở trên chiếc trực thăng mới thành ra nông nỗi này. Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô ta lập tức hiểu được ý tứ của Diệp Lăng Phi. Giờ phút này trái lại Chu Ngọc Địch trở nên bình tĩnh. Những tên lính đánh thuê đó đã chết tất nhiên không thể nói gì về quan hệ với cô ta đấy. Tạm thời Chu Ngọc Địch sẽ không thừa nhận cô ta có liên quan với đám lính đánh thuê đó. Tuy cô ta cũng biết, lý do này của mình có lẽ cũng không thể đả động được Diệp Lăng Phi, nhưng so với việc không có lý do gì thì còn tốt hơn. Từ trong lời nói của Diệp Lăng Phi, Chu Ngọc Địch nghe ra được, lần này vì tiêu diệt những tên lính đánh thuê đó mà Diệp Lăng Phi đã bỏ ra không ít vốn liếng, thậm chí còn không tiếc cho nổ một chiếc máy bay trực thăng. Chu Ngọc Địch có thể cảm nhận được sự thù hận của Diệp Lăng Phi đối với những tên lính đánh thuê đó. Cô ta tỏ ra lạnh nhạt, nói, chuyện của những tên lính đánh thuê đó không liên quan gì tới tôi. Bọn chúng sống hay chết, chẳng dính dáng gì đến tôi cả. Điều tôi quan tâm nhất là Ngọc Bội, những chuyện khác tôi đều không quan tâm. Nhưng mà đám người Trác Việt hoàn toàn vì những tên lính đánh thuê đó mới phản bội cô, Chu Ngọc Địch. Chẳng lẽ cô thật sự không biết một chút nguyên nhân nào sao? Tại sao tôi phải biết chứ? Chu Ngọc Địch khẽ cử động tay phải. Cô ta lấy bao thuốc lá ra. Sau khi châm một điếu, Chu Ngọc Địch đảo mắt nhìn hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi. Nói, tôi tin là Hải Tiểu Nha đầu ước gì tôi chết sớm một chút thì càng tốt. Diệp Lăng Phi, tôi hy vọng anh có thể hiểu được một điều. Đối với anh mà nói, tôi dù sao cũng là một khách hàng. Tôi sẽ mua những miếng ngọc bội trong tay anh với giá mà anh muốn nếu không có tôi ở đây. Tôi tin là những miếng ngọc bội trong tay anh sẽ trở thành phế vật đấy. Diệp Lăng Phi gật đầu, nói, điểm ấy thì tôi cũng thừa nhận. Chu Ngọc Địch, tôi không phủ nhận điều đó. Số ngọc bội trong tay cô nhiều hơn tôi. Nhưng mà, có từng nghĩ qua chứ? Nếu tôi không muốn những miếng ngọc bội đó nữa thì sao? Chu Ngọc Địch sửng sốt nhìn Diệp Lăng Phi. Trong lòng cô ta không hiểu rốt cuộc Diệp Lăng Phi muốn nói điều gì, chợt nghe Diệp Lăng Phi lạnh nhạt, tôi nghĩ là tôi đã nói ra đề nghị của mình rồi. Chu Ngọc Địch, cô không nên đem mấy miếng ngọc bội đó ra nói chuyện với tôi, chuyện mà chúng ta nói bây giờ là vấn đề đền bù tổn thất cho Thanh Nhi và Tử Nhi, nếu cô không có thành ý bù đắp tổn thất thì xin lỗi rồi, tôi cũng không muốn bán ngọc bội nữa. Diệp Lăng Phi nói xong, Chu Ngọc Địch suy nghĩ một chút. Cuối cùng khẽ gật đầu, nói, Diệp Lăng Phi, tôi chấp nhận, nói đi, anh muốn bao nhiêu tiền? 10 triệu đô la Mỹ. Diệp Lăng Phi mở miệng nói, hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi nào có ngờ được rằng Diệp Lăng Phi mở miệng là đòi 10 triệu. Hai chị em cô đều ngây ngẩn cả người. Chu Ngọc Địch cũng không ngờ Diệp Lăng Phi chào giá cắt cô như vậy. Lần này cô ta tới đây mang theo không nhiều tiền lắm, chỉ cầm 10 triệu đô la tới. Định thả con săn sắt bắt con cá rô. Nhưng Chu Ngọc Địch không ngờ Diệp Lăng Phi mở miệng là đòi 10 triệu. Hơn nữa tiền này chỉ là để đền bù thiệt hại cho hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi thôi. Về phần ngọc bội thì không nhắc tới một chữ nào. Diệp Lăng Phi chào giá rất chát. 10 triệu đô la tương đương với hơn 60 triệu nhân dân tệ. Diệp Lăng Phi rõ ràng là định dùng công phu sư tử ngoạm để vòi tiền. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1536, 1, vỡ tan. 1, nghe Diệp Lăng Phi nói cái giá 10 triệu đô la, Chu Ngọc Địch cảm giác Diệp Lăng Phi đang cố ý muốn làm khó mình, cô ta khẽ cau mày, rốt cuộc không thể nào duy trì bộ dạng bình thường được nữa. Khi đối mặt với những kẻ Diệp Lăng Phi, Chu Ngọc Địch không thể không cảnh giác một cách tuyệt đối, ai biết Diệp Lăng Phi sẽ giở những thủ đoạn gì chứ? 10 triệu Diệp Lăng Phi, có phải là anh đang nói giỡn với tôi không? Sao bọn họ lại đáng giá từng ấy tiền chứ? Hiển nhiên Chu Ngọc Địch cho rằng Diệp Lăng Phi cố ý nói như vậy. Cô ta không muốn chấp nhận điều kiện hà khắc mà Diệp Lăng Phi đặt ra. Diệp Lăng Phi nghe Chu Ngọc Địch nói như vậy, dường như là hắn đã sớm đoán được Chu Ngọc Địch sẽ có phản ứng như thế, lạnh nhạt nói, Chu Ngọc Địch, nếu cô không muốn thì tôi cũng không ép cô làm gì. Chúng ta không cần nói đến chuyện ngọc bội nữa. Khoan đã. Chu Ngọc Địch không muốn Diệp Lăng Phi bỏ đi theo cách như vậy. Vất vả lắm mình mới có thể gặp được Diệp Lăng Phi. Chu Ngọc Địch sẽ không để cho Diệp Lăng Phi bỏ đi đơn giản như vậy được. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi, nói, không phải chỉ là 10 triệu sao? Tất nhiên là tôi đủ tiền, nhưng mà tôi còn có một vấn đề nhỏ nữa. Bây giờ chúng ta đang nói về chuyện của nha đầu Thanh Nhi kia. Thế còn chuyện Ngọc Bội thì sao? Tôi muốn biết anh có đòi tôi với cái giá trên trời nào không? Hai tiểu nha đầu Thanh Nhi và Tử Nhi mà anh đã đòi 10 triệu đô la rồi. Vậy thì mấy miếng ngọc bội đó anh muốn bao nhiêu? Lúc trước chúng ta đã định giá là bao nhiêu nhỉ? Diệp Lăng Phi nhìn Chu Ngọc Địch. Hắn làm bộ quên mất số tiền mà Chu Ngọc Địch đã từng nói. Chu Ngọc Địch khẽ chau mày, đáp là 20 triệu. Chu Ngọc Địch cố ý nói như vậy. Cô ta muốn thừa dịp Diệp Lăng Phi không nhớ rõ là bao nhiêu tiền. Chu Ngọc Địch vốn không muốn lấy tiền ra. Cô ta chuẩn bị số tiền 10 triệu đó là để dụ Diệp Lăng Phi đưa Ngọc Bội ra chứ. Nếu không thì Ngọc Bội còn nằm trong tay Diệp Lăng Phi, Chu Ngọc Địch vẫn cảm thấy không được yên tâm lắm. Nếu Ngọc Bội ở trong tay cô ta mới cảm thấy an tâm. Nhưng vấn đề bây giờ là Diệp Lăng Phi chưa chi đã đòi tiền mặt cho hai chị em Thanh Nhi. Chu Ngọc Địch khẽ cắn môi, cuối cùng mở miệng nói, tiền của tôi ở ngay đây, Diệp Lăng Phi. Tôi có thể đưa tiền cho ngươi, nhưng mà tôi muốn xem Ngọc Bội trước đã, sau đó tôi mới có thể đưa tiền cho anh. Diệp Lăng Phi cười nói, Chu Ngọc Địch, tôi nghĩ có phải cô ở nước ngoài lâu quá nên đần đi rồi không? Chẳng lẽ cô không nhớ những gì mà tôi nói sao? Tôi đã nói với cô rất nhiều lần rồi, tôi thích xử lý dứt khoát xong từng việc. Một, chuyện của hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi còn chưa giải quyết xong. Cô muốn nói chuyện Ngọc Bội với tôi chẳng phải là quá nhanh sao? Tôi thấy chúng ta giải quyết cho xong việc của hai chị em Thanh Nhi trước đi đã. Chu Ngọc Địch bị Diệp Lăng Phi làm cho không còn cách nào khác. Cô ta đành phải đồng ý. Được rồi, tôi đưa tiền cho anh chứ. Nói xong, Chu Ngọc Địch đứng dậy đi ra ngoài. Khi Chu Ngọc Địch vừa đi khỏi, hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi lập tức cảm thấy bất an. Hai người bọn họ hiểu rõ thủ đoạn của Chu Ngọc Địch. Theo các cô thấy, Chu Ngọc Địch chưa bao giờ tỏ ra yếu thế như lúc này cả. Các cô lo lắng Chu Ngọc Địch sẽ giở trò gì đó. Diệp Lăng Phi ôm eo hai chị em sinh đôi này, cười nói, các cô yên tâm đi, Chu Ngọc Địch sẽ không giở trò gì đâu. Chỉ có điều hai tiểu nha đầu các cô cũng không thể buông lỏng cảnh giác được. Tôi không biết lúc nào con đàn bà thú Chu Ngọc Địch nữ này sẽ động thủ. Tốt nhất nhất là các cô hãy duy trì cảnh giác cao độ cho tôi. Những lời này cho dù Diệp Lăng Phi không nói với hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi thì hai chị em cũng biết Chu Ngọc Địch là một người tâm ngoan thủ lạt. Sẽ không buông tha các cô một cách dễ dàng đâu. Các cô luôn tê. Cửa phòng một lần nữa mở ra. Chu Ngọc Địch một mình đi vào. Trong tay cô ta cầm theo một chiếc vali. Chu Ngọc Địch để chiếc vali đó lên bàn. Nói. Tiền ở cả trong này, Diệp Lăng Phi, đây là 10 triệu đô la. Bây giờ thì anh có thể tin tưởng tôi rồi chứ? Tin tưởng thì cũng tin tưởng một chút, chỉ là tôi vẫn còn một điều thắc mắc. Làm sao tôi biết ở trong này là đô la hay là giấy trắng? Chu Ngọc Địch đã sớm đoán được Diệp Lăng Phi sẽ dùng chiêu thức ấy. Chỉ thấy Chu Ngọc Địch mở khóa vali đưa ra trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, anh có thể kiểm tra một chút, Diệp Lăng Phi... Tôi nghĩ là anh cũng biết đô la là gì, anh có thể kiểm tra lại xem rốt cuộc ở trong này có phải là đô la không? Diệp Lăng Phi lấy ra một xấp tiền, vỗ vỗ, nghe ngóng một chút, sau đó gật đầu, nói, Chu Ngọc Địch, cô làm việc quả nhiên khiến cho người khác yên tâm, tiền này là thật, chỉ là, tôi vẫn còn một vấn đề, những số tiền này cô mang ở đâu tới vậy? Đừng nói với tôi số tiền này là do cô mang từ nước Pháp về nhé. Tôi không tin cái kiểu giải thích đó đâu. Chuyện đó thì liên quan gì đến anh? Anh chỉ cần lo tốt chuyện của mình là được rồi. Tiền của tôi từ đâu đến còn chưa tới phiên anh quản đâu. Diệp Lăng Phi, bây giờ tiền anh đã nhìn thấy rồi. Không biết là chúng ta đã có thể bàn chuyện Ngọc Bội được chưa? Diệp Lăng Phi đóng vali lại. Sau đó mở ra. Xác nhận không có vấn đề gì. Diệp Lăng Phi giao cái vali cho Tử Nhi, nói, Tử Nhi, cầm tiền đi, chúng ta đã nói rồi, tiền này tôi được lấy 60%, các nên biết đoạt thức ăn từ miệng cọp là một chuyện cực kỳ nguy hiểm đó. Tôi không thể không kiếm một chút cho mình được, có phải vậy không? Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi căn bản không nghĩ tới việc lấy tiền từ chỗ Chu Ngọc Địch. Hành động vòi tiền của Diệp Lăng Phi khiến cho hai chị em cô rất giật mình. Các cô thực sự không ngờ mọi chuyện thuận lợi như vậy, Chu Ngọc Địch lại ngoan ngoãn đưa tiền ra. Không chỉ là 60%, cho dù Diệp Lăng Phi lấy hết số tiền này thì các cô cũng không có ý kiến gì cả. Tiền đó vốn cũng phải là của hai chị em họ. Diệp Lăng Phi lại quay sang nhìn Chu Ngọc Địch, nói, tôi muốn để hai nha đầu đem tiền đi, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện Ngọc Bội. Chu Ngọc Địch, cô thấy đề nghị này thế nào? Chu Ngọc Địch đã nhượng bộ quá nhiều rồi. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, Chu Ngọc Địch thực sự không chịu nổi nữa. Sắc mặt cô ta sầm xuống, nhìn Diệp Lăng Phi, nói, Diệp Lăng Phi, tôi hy vọng anh có thể hiểu một điều, bất kỳ chuyện gì đều cũng có giới hạn của nó, sự nhẫn nhịn của tôi cũng có mức độ thôi, tôi không thể để anh cứ tiếp tục yêu cầu không biết chừng mực như vậy được. Nếu anh không có thành ý thì Chu Ngọc Địch tôi cũng không miễn cưỡng. Diệp Lăng Phi nghe Chu Ngọc Địch nói như vậy, hắn liền cười đáp, Chu Ngọc Địch, nghe cô nói kìa, sao tôi lại không có thành ý chứ, không phải là cô khô gờ thấy. Tôi đã phải rất mạo hiểm mới đến tỉnh thành, địa điểm gặp nhau cũng là do cô chọn, chẳng lẽ tôi như vậy cũng coi như không có thành ý sao? Diệp Lăng Phi, nếu anh đã nói anh có thành ý, vậy được rồi. Bây giờ chúng ta có thể nói về chuyện Ngọc Bội, tôi muốn biết số Ngọc Bội ở đâu. Chu Ngọc Địch nói, chỉ cần đem anh lấy Ngọc Bội ra thì tôi lập tức đưa tiền cho anh. Tốt, tôi cũng cho rằng đây là một đề nghị rất hợp lý. Diệp Lăng Phi nghe Chu Ngọc Địch nói những lời đó xong, chỉ thấy hắn thò tay vào trong túi áo mò mẫm hồi lâu, bỗng nhiên lấy ra một miếng ngọc bội. Chu Ngọc Địch thấy miếng ngọc bội đó thì trong lòng khẽ động, cô ta đưa tay phải ra, muốn cầm lấy miếng ngọc bội đó, không ngờ Diệp Lăng Phi lại khẽ buông tay, miếng ngọc bội đó liền rơi từ trên tay Diệp Lăng Phi xuống đất, chỉ nghe cách một tiếng thanh thúy, miếng ngọc bội đó lập tức vỡ tan ra thành mấy mảnh. Chu Ngọc Địch thấy vậy thì lập tức biến sắc, cô ta không sao tưởng tượng được lại xảy ra biến cố như vậy. Chu Ngọc Địch nhìn chằm chằm vào mấy mảnh vỡ của miếng ngọc bội ở chương 1536, 2, vỡ tan. 2, Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn giơ chân phải lên dẫm mạnh mấy cái lên mấy mảnh vỡ đang nằm dưới đất. Sau khi hắn ngừng lại, những mảnh vỡ đó đã hoàn toàn biến thành bụi phấn rồi. Sắc mặt Chu Ngọc Địch trở nên trắng bệch. Cô ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chừng chừng về phía Diệp Lăng Phi, trong ánh nhìn gần như là phát ra tia lửa. Cô ta gần giọng quát, Diệp Lăng Phi, anh có biết mình vừa làm chuyện gì không? Anh làm vỡ một miếng ngọc bội, chẳng lẽ anh thật sự điên rồi sao? Diệp Lăng Phi nghe Chu Ngọc Địch nói như vậy, hắn chẳng hề có phản ứng gì, vẫn nở nụ cười thật tương. Hắn lại thò tay vào trong túi áo, Chu Ngọc Địch nhìn chăm chú vào tay Diệp Lăng Phi, cô ta muốn nhìn xem Diệp Lăng Phi lấy ra một miếng ngọc bội khác. Nói với Chu Ngọc Địch, miếng ngọc bội vừa rồi chỉ là đồ giả, Diệp Lăng Phi làm như vậy chẳng qua chỉ là một chút chiêu trò mà thôi. Trong lòng Chu Ngọc Địch rất mong sự thật là như vậy, nhưng lần này cô ta lại phải thất vọng rồi. Diệp Lăng Phi lấy ra từ trong túi áo một bao thuốc. Hắn rút ra một điếu đưa lên miệng, Diệp Lăng Phi nói, tôi biết là tôi vừa làm cái gì, Chu Ngọc Địch, tôi chỉ không rốt cuộc những miếng ngọc ngọc bội có trị giá thế nào, nhưng mà chẳng phải vẫn còn có 8 miếng khác ư, chẳng lẽ vỡ mất một miếng thì không thể hoàn thành được. Anh có biết không, Cửu Long Triều Thánh không thể thiếu một miếng ngọc bội nào cả, nếu như vậy thì không thể gọi ra Cửu Long Triều Thánh được nữa, chẳng lẽ anh điên rồi sao? Tôi còn nhớ rõ có người từng nói với tôi, Cửu Long Triều Thánh là 9 miếng ngọc bội, nhưng mà có một miếng ngọc bội có tác dụng không lớn lắm, miếng ngọc bội đó có cũng được mà không có cũng không sao, xem ra tôi bị người ta lừa rồi. Hóa ra miếng ngọc bội đó cũng quan trọng như các miếng khác, sớm biết như vậy thì tôi đã không ném nó đi như thế này, thật sự là rất đáng tiếc. Chu Ngọc Địch mở nói như vậy thì phải chăng chúng ta không còn cơ hội để hợp tác nữa? Chu Ngọc Địch vừa nghe được Diệp Lăng Phi Chu Ngọc Địch không thể chờ đợi được nữa, lập tức hỏi, miếng ngọc bội mà anh vừa làm vỡ chính là miếng ngọc bội không quan trọng đó hả? Tôi nghĩ là như vậy, nhưng mà cũng không rốt cuộc miếng ngọc bội đó là miếng quan trọng hay không quan trọng. Diệp Lăng Phi lại lấy ra từ trên người một miếng ngọc bội khác, đặt lên mặt bàn, nói, Chu Ngọc Địch, cô xem miếng ngọc bội này có quan trọng không? Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng nói như vậy liền nhìn về phía ngọc bội trên mặt bàn, sau đó gật đầu, nói, không sai, không sai, chính là nó. Chu Ngọc Địch không ngờ ngọc bội lại đến tay dễ dàng như vậy, lúc cô ta đưa tay tới, Diệp Lăng Phi không hề ngăn cản, cứ như vậy mà cầm lấy ngọc bội. Chu Ngọc Địch cầm lấy miếng ngọc bội đó nắm trong bàn tay, cộng thêm miếng ngọc bội này, tổ chức của cô ta đã có 7 miếng ngọc bội rồi. Tuy không được nguyên vẹn, nhưng ít ra cũng đã biết được đại khái. Chỉ cần lấy được miếng ngọc bội còn lại thì có thể tìm ra được Cửu Long Triều Thánh. Sự vui sướng trong lòng Chu Ngọc Địch khó có thể diễn tả thành lời. Cô ta tay cầm ngọc bội, nhìn về phía Diệp Lăng Phi. Bộ dạng như đang chờ Diệp Lăng Phi lấy một miếng ngọc bội nữa ra. Nhưng Diệp Lăng Phi lại chậm rãi hút thuốc, không nói năng gì, giống như là không thấy Chu Ngọc Địch đang nhìn hắn. Chu Ngọc Địch không nhịn được, hỏi, Diệp Lăng Phi, còn một miếng ngọc bội khác ở đâu? À, cô muốn nói đến miếng ngọc bội này phải không? Diệp Lăng Phi lại lấy ra một miếng ngọc bội khác. Trong tay Diệp Lăng Phi chỉ có 3 miếng ngọc bội. Lúc này Diệp Lăng Phi đã lấy tất cả ra. Chu Ngọc Địch đã luôn chờ đợi giờ phút này. Cô ta luôn mơ tưởng có thể tìm được đủ cả 9 miếng nhưng mãi mà không có cơ hội. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy 3 miếng ngọc bội còn lại. Tuy một miếng trong số đó đã bị vỡ, nhưng chỉ cần có 2 miếng này là đủ rồi. Chu Ngọc Địch nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bội đó, giơ tay ra, vô ý thức mà muốn cầm lấy miếng ngọc bội. Đúng lúc đó, lại nghe Diệp Lăng Phi lạnh nhạt nói, Chu Ngọc Địch, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Chuyện gì, anh cứ hỏi đi. Toàn bộ tâm tư của Chu Ngọc Địch đều hướng vào 2 miếng ngọc bội. Diệp Lăng Phi nắm ngọc bội trong lòng bàn tay. Hắn nhìn Chu Ngọc Địch, hỏi, rốt cuộc có phải cô phái lính đánh thuê đến giết tôi không? Chu Ngọc Địch sửng sốt, nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy. Chu Ngọc Địch gần như là đáp trong vô thức, tôi không liên quan gì đến đám lính đánh thuê đó cả. Diệp Lăng Phi, bây giờ chúng ta đang nói chuyện ngọc bội. Không cần phải lôi đám lính đánh thuê đó vào đây. Bây giờ chỉ cần anh giao ngọc bội cho tôi sẽ đưa tiền cho anh. Giao dịch như vậy rất công bằng. Thật sự là như vậy sao? Diệp Lăng Phi lắc đầu cười nói, tôi thấy chưa chắc đâu, Chu Ngọc Địch. Lần này cô căn bản không có muốn để tôi còn sống mà rời khỏi chỗ này. Cô định đem cả ngọc bội và số tiền đó đi. Nếu tôi nói không sai thì chắc cô đã sắp xếp không ít người ở đây. Chu Ngọc Địch nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy xong, cô ta rốt cuộc cũng sa sầm mặt. Diệp Lăng Phi nói như vậy là muốn nhắc với Chu Ngọc Địch rằng, hắn đã biết được sự chuẩn bị của Chu Ngọc Địch. Chu Ngọc Địch không cần phải tiếp tục che giấu nữa. Lúc trước điều cô ta lo lắng là ngọc bội không ở trên người Diệp Lăng Phi. Hiện giờ nhìn thấy ngọc bội đang ở trong tay Diệp Lăng Phi, cô ta không còn gì phải lo lắng nữa. Hừ lạnh nói, Diệp Lăng Phi, anh quả là rất thông minh đó, nhưng mà anh có nghĩ được tất cả những người ở đây đều nghe lệnh tôi không? Diệp Lăng Phi gật đầu, cười nói, lúc đi vào tôi cũng đã phát hiện vấn đề này, cô đã sắp xếp rất nhiều người ở đây. Nếu đã như vậy thì chắc anh cũng biết, lần này anh sẽ không chạy thoát một cách dễ dàng được đâu. Diệp Lăng Phi, bây giờ anh ngoan ngoãn giao miếng ngọc bội đó cho tôi sẽ thả cho anh đi. Nếu không thì anh đừng hòng rời khỏi đây. Chu Ngọc Địch hừ lạnh nói. Tôi nói. Anh. Chu Ngọc Địch cho tay vào trong ngực. Ngay lúc cô ta muốn rút súng, trong tay Diệp Lăng Phi đã xuất hiện một con dao găm sáng loáng, trực tiếp kề vào cổ Chu Ngọc Địch. Diệp Lăng Phi cười nhạt, nói, Chu Ngọc Địch, cô nên biết điều một chút thì tốt hơn. Chu Ngọc Địch quả nhiên biết điều. Hiện giờ tính mạng cô ta đang nằm trong tay người khác, nào dám làm gì. Diệp Lăng Phi kề dao vào cổ Chu Ngọc Địch. Lúc này Thanh Nhi và Tử Nhi cũng đi vào, dao găm trong tay hai người còn dính máu. Diệp Lăng Phi nhổ một bãi nước bọt, nói, Chu Ngọc Địch, bây giờ thì cô đã hiểu rồi chứ? Khi cô đang hưng phấn xem ngọc bội, hai chị Thanh Nhi đã giải quyết hết đám người mà cô sắp xếp ở xung quanh đây rồi. Cô cứ yên tâm, tôi sẽ chiếu cố hai chị em Thanh Nhi thật tốt. Anh Định, Chu Ngọc Địch vừa định mở miệng, con dao găm trong tay Diệp Lăng Phi đã rạch phá cổ của Chu Ngọc Địch. Nhân cúc Chu Ngọc Địch còn chưa hoàn toàn tắt thở, Diệp Lăng Phi nói thêm, à, tôi còn quên một việc nữa. Ngày hôm qua lúc cô nói chuyện điện thoại với Tưởng Khải Lâm, rất không may tôi lại ở ngay bên cạnh Tưởng Khải Lâm. Những gì cô nói với Tưởng Khải Lâm tôi đều nghe được cả. Chu Ngọc Địch, cô bảo có phải cô quá ngốc không? Chu Ngọc Địch rốt cuộc cũng ngục đầu xuống. Lúc này, cho dù trong lòng Chu Ngọc Địch hối hận thế nào cũng đã muộn rồi. Cô ta không có cơ hội lần thứ hai để sửa chữa sai lầm của mình nữa. Nếu không phải vì quá kiêu ngạo thì có lẽ Chu Ngọc Địch vẫn còn cơ hội sống sót. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1537, 1, làm ăn nhỏ. 1. Dâu Han Vương đứng ở trước một bức tranh thủy mặc treo ở hành lang tầng 1, tay phải để ở dưới cằm, dường như là đang xem bức tranh ở lại khách sạn. Bạch Tình Đình cùng Trác Văn Quân đi bên cạnh Dâu Han Vương. Bạch Tình Đình vốn không muốn ở lại chỗ này. Cô đến phòng triển lãm tranh vốn chỉ là để giết thời gian. Ai bảo Diệp Lăng Phi ném cô lại cứ như vậy mà đi. Chu Hân Minh thì đang ở chỗ cha cô ấy, còn chưa về. Trong khách sạn chỉ còn một mình Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình sau khi liên hệ với Trác Văn Quân thì lập tức muốn đi gặp, định giết thời gian. Không ngờ lại gặp Dâu Han Vương ở chỗ này. Bộ dạng của Dâu Han Vương luôn luôn khiến cho người ta cảm giác không nhìn thấu. Lúc anh ta nhìn bức tranh, cũng làm ra vẻ khiến người ta không thể nào đoán biết được. Bạch Tình Đình ghét nhất là những người đàn ông làm như vậy trước mặt cô. Tuy trong lòng Bạch Tình Đình cũng biết người ta làm như vậy không phải để cho cô nhìn, nhưng mà trong lòng Bạch Tình Đình vẫn không thích người đàn ông nào làm như vậy. Cô kéo tay Trác Văn Quân, nói, Văn Quân, mình phải đi rồi. Mình còn có chuyện phải làm, không quấy rầy hai người nữa. Trác Văn Quân nghe Bạch Tình Đình nói như vậy liền nở nụ cười, bảo, Tình Đình, sao nhanh như vậy đã muốn đi rồi, chẳng lẽ là vì... Nói đến đây cô ta hướng ánh mắt về phía Dâu Han Vương, tuy Trác Văn Quân không nói ra khỏi miệng, nhưng ý tứ của cô cũng đã biểu đạt rất rõ ràng rồi. Bạch Tình Đình tất nhiên không muốn thừa nhận, cô lắc đầu, nói... Tất nhiên là không phải. Không phải là tốt nhất. Trác Văn Quân cố ý nói, để tránh mình có thể một tình địch. Bạch Tình Đình rất khó tưởng tượng được một cô gái như Trác Văn Quân từ lúc nào lại trở nên cởi mở như vậy. Có lẽ là cuộc sống ở nước ngoài đã khiến cho Trác Văn Quân thay đổi. Cách nói chuyện của cô khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy không được quen thuộc lắm. Bạch Tình Đình cười nói, cậu yên tâm, chúng ta sẽ không trở thành tình địch đâu. Tình Đình, mình chỉ đùa một chút thôi, trong bộ dạng của cậu giống như là một chuyện rất quan trọng không bằng. Trác Văn Quân cười, vỗ vỗ vai Bạch Tình Đình, nói, cậu mau đi đi. Bạch Tình Đình không ở lại đây lâu, dẫn theo Vương Vĩnh đi ra ngoài. Vừa đi ra khỏi phòng triển lãm tranh, Bạch Tình Đình thầm thở dài một hơi. Vương Vĩnh đứng ở bên cạnh Bạch Tình Đình, hỏi, có phải là vì người đàn ông vừa rồi không? Bạch Tình Đình nghe Vương Vĩnh hỏi như vậy, cô lắc đầu nói, tôi không biết, chỉ là tôi cảm thấy không thích người đàn ông đó, tôi cũng không thích anh ta. Vương Vĩnh lãnh đạm nói, tôi chưa từng gặp người đàn ông nào tỉ mỉ chi tiết kỹ tính như anh ta. Bước chân của anh ta rất đều nhau, thậm chí còn cố gắng tránh để tay của mình bị bụi dính vào, đứng trong hành lang ngắm tranh thì chọn vị trí hợp lý nhất, không về phía trước, không về phía sau. Người ra vào sẽ không ảnh hưởng được đến anh ta, mà anh ta dễ dàng trông thấy toàn bộ bức tranh, anh ta là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Bạch Tình Đình không nghĩ tới những điểm này, cô nghe Vương Vĩnh nói như vậy thì nhìn Vương Vĩnh, bảo, tôi không quan sát cẩn thận như thế. Đó là bởi vì trong lòng cô đang cực kỳ chán ghét anh ta, nếu là Diệp tiên sinh thì tôi tin chắc nhất định cô sẽ quan sát tất cả những gì liên quan đến Diệp tiên sinh một cách chi tiết, tỉ mỉ. Nói vậy cũng phải. Bạch Tình Đình không hề có ý muốn phủ nhận, cô gật đầu, nói, có thể trong lòng tôi có chút mâu thuẫn về anh ta, cũng không ưa anh ta lắm, chỉ là cũng không sao cả, dù sao tôi và anh ta không quen nhau, sau này cả hai sẽ không gặp lại nhau, không nghĩ đến anh ta nữa thì tốt hơn. Cũng không biết lúc nào ông xã có thể xử lý xong việc của mình, thiệt là ném người ta ở chỗ này không quan tâm tới. Đúng lúc Bạch Tình Đình đang phàn nàn, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại tới. Bạch Tình Đình thấy là điện thoại của Diệp Lăng Phi liền lập tức nghe máy, khi nghe thấy giọng nó. Về phần tổ chức đằng sau Chu Ngọc Địch sẽ có người tới xử lý, đó không phải là chuyện mà Diệp Lăng Phi quan tâm. Chu Ngọc Địch vừa chết, tất cả mọi chuyện đều kết thúc. Diệp Lăng Phi cùng hai chị em Thanh Nhi, Tử Nhi đi ra khỏi quán trà đó. Hắn nhìn Thanh Nhi và Tử Nhi, cười nói, mọi chuyện đã giải quyết xong, các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi được rồi. Nghỉ ngơi. Hai chị em Thanh Nhi và Tử Nhi đều hướng ánh mắt về phía Diệp Lăng Phi, trong lòng suy nghĩ xem hai từ nghỉ ngơi mà Diệp Lăng Phi là có ý gì. Diệp Lăng Phi khoát khoát tay với hai chị em sinh đôi đó, cười nói, đi nghỉ ngơi cho tốt đi, hiện giờ các đã tự do rồi, đi làm chuyện mà các cô muốn làm đi. Khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình, hắn dang dông hai tay, ôm Bạch Tình Đình vào trong lòng. Bạch Tình Đình cảm thấy Diệp Lăng Phi ôm mình quá chặt làm cô bị đau. Bạch Tình Đình vội vàng nói, ông xã, đau quá a. Bạch Tình Đình nói xong liền béo nhẹ vào hông Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi cũng không ý thức được điểm này, vừa rồi cũng là vì giải quyết xong chuyện của Chu Ngọc Địch, trong lòng đang cao hứng, cho nên mới dùng sức mạnh như vậy. Bây giờ Bạch Tình Đình kêu đau, Diệp Lăng Phi cười cười, đáp, biết rồi, bà xã. Anh biết là anh sai rồi. Sai cái gì chứ? Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói. Em chỉ muốn nhắc nhở ông xã anh không nên dùng sức mạnh quá. Ông xã, có phải hay là mọi chuyện đã được giải quyết rồi không? Ừ, đúng vậy. Diệp Lăng Phi gật đầu đầy khẳng định. Nói, chúng ta có thể thoải mái thả lỏng được rồi. Bà xã, em muốn đi đâu? Anh sẽ đi cùng em. Vậy thì hay lắm. Thừa dịp Hân Minh không ở đây, chúng ta trải nghiệm cuộc sống ngọt ngào hạnh phúc của hai tay. Đến lúc đó, em sẽ khiến cho Hân Minh phải hâm mộ chết thì thôi. Bộ dạng của Bạch Tình Đình nói chuyện giống như là một tiểu cô nương vậy. Cô nũng nịu khoác tay Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, chúng ta đi chèo thuyền đi. Chèo thuyền. Diệp Lăng Phi sửng sốt. Hắn không biết sao đột nhiên Bạch Tình Đình lại muốn đi chèo thuyền chứ. Hắn vừa cười. Bạch Tình Đình kéo tay Diệp Lăng Phi. Sau khi lên xe taxi, hai vợ chồng chạy đến Hồ Nhật Nguyệt Hồ, nơi này nói là Hồ Nhật Nguyệt, nhưng trên thực tế chỉ là một cái hồ nhân tạo, không bằng hồ Huyền Vũ ở Nam Kinh, cũng không bằng biển cả ở thành phố Vọng Hải. Muốn chèo thuyền thì còn không bằng đến Nam Kinh, chỉ là hiện giờ Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi đang ở tỉnh thành, chỉ có thể đến Hồ Nhật Nguyệt mà thôi. Hiển nhiên sự chú ý của Bạch Tình Đình không nằm ở việc chèo thuyền. Toàn bộ tâm tư của cô đều đặt trên người Diệp Lăng Phi, ở trong mắt Bạch Tình Đình, chỉ cần có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh cô là đủ rồi, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của cô. Trên thực tế cũng là như vậy, Bạch Tình Đình nào có chèo thuyền, sau khi thuê thuyền với Diệp Lăng Phi, đều là do một mình Diệp Lăng Phi ra sức chèo thuyền, Bạch Tình Đình thì ở một bên hô hào cổ vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1537, 2, làm ăn nhỏ. 2, Diệp Lăng Phi mồ hôi nhễ nhại. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, cười nói, ông xã, anh thật lợi hại nha. Vừa rồi con thuyền đó chỉ cần một mình anh có thể chèo được. Sau nay chúng ta có thể đi chèo thuyền nhiều hơn. Ừm, như vậy thì rất có lợi cho sức khỏe của anh đấy. Ông xã, anh thấy em nói có đúng không? Diệp Lăng Phi liếc nhìn Bạch Tình Đình, nói, chuyện tốt, chuyện xấu đều bị em nói cả rồi, em bảo anh phải nói gì nữa đây? Diệp Lăng Phi vừa dứt lời, điện thoại của hắn đổ chuông. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, thấy cuộc điện thoại này là của Tưởng Khải Lâm. Diệp Lăng Phi đưa tay ra vỗ mông Bạch Tình Đình một cái, nói, bà xã, em đi xem có thứ đồ gì thích mua không, anh phải nghe điện thoại. Chẳng lẽ là điện thoại của phụ nữ? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi chỉ cười cười, đưa điện thoại ra trước mặt Bạch Tình Đình ý bảo thoáng cô nhìn thử xem. Bạch Tình Đình nhìn thấy tên của người gọi đến trên điện thoại. Cô thè lưỡi, nói, em không ngờ là ông ta đấy. Ông xã, em mặc kệ chuyện của anh, em đi lo chuyện của em đây. Diệp Lăng Phi hạ tay xuống, vừa hút thuốc vừa đi về phía Bạch Tình Đình. Vừa rồi Tưởng Khải Lâm gọi điện thoại cho hắn. Không thể phủ nhận trong điện thoại Tưởng Khải Lâm đã nói rất rõ ràng. Tưởng Khải Lâm không có ý định tiếp tục đối kháng với Diệp Lăng Phi như bây giờ nữa. Có lẽ là Tưởng Khải Lâm cũng ý thức được nếu tiếp tục đối địch với Diệp Lăng Phi như vậy cũng không có gì tốt lành cả. Không cần tiếp tục như vậy nữa. Có lẽ Tưởng gia có kế hoạch khác. Bất luận thế nào nói, Tưởng Khải Lâm tỏ thái độ khiến cho Diệp Lăng Phi ý thức được sau này mình có thể cất đi tảng đá trong lòng rồi. Không cần phải suy nghĩ về chuyện của Tưởng gia nữa. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đang cầm một thứ đồ trang sức nhỏ ướm ướm ở trước ngực mình. Thấy Diệp Lăng Phi đi đến, Bạch Tình Đình khua khua món đồ trang sức của mình trước mặt Diệp Lăng Phi. Hỏi, ông xã, anh thấy có đẹp không? Diệp Lăng Phi cầm lấy món đồ trang sức đó, đánh giá một chút rồi cười nói, rất đẹp. Bà xã, mua lại đi. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô để món đồ trang sức đó lại chỗ cũ, lắc đầu, nói, em không mua, chỉ muốn xem thế nào thôi. Bạch Tình Đình khoác tay Diệp Lăng Phi, hai người đi dạo xung quanh hồ nước, ở trước mặt của bọn họ, một nam một nữ đang đi tới. Bạch Tình Đình ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi nam nữ đang đi tới. Cô tỏ ra hơi sửng sốt, không ngờ lại gặp bọn họ ở chỗ này. Đôi nam nữ đang đi tới chính là Trác Văn Quân cùng với người đàn ông tên là Dâu Han Vương kia. Bạch Tình Đình thấy Trác Văn Quân cũng ở nơi đây, tuy trong lòng cảm thấy rất trùng hợp, nhưng dù sao Trác Văn Quân cũng là bạn học của cô. Bất luận thế nào cô cũng phải chào hỏi. Chỉ là trong lòng Bạch Tình Đình vẫn cảm thấy rất bất ngờ, không thể ngờ được rằng hai người đó cũng tới nơi này.